Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Văng ra. Trọng tài thấy được bên cạnh tuyển thủ, nhất thời ngây ra như phỗng. Chỉ thấy đứng ở bên cạnh hắn tuyển thủ cũng không phải Inoue sao chác, dĩ nhiên là Trương Phàm. Nói như vậy, bay ra lôi đài cái kia mới là Inoue sao chác. Này, này, làm sao có thể? Tại cực độ trong lúc khiếp sợ, trọng tài cả người đều choáng váng. Hiện trường khán giả, cả đám đều choáng váng. Vừa rồi hết thảy đều phát sinh có quá nhanh, ai cũng không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy Trương Phàm cùng Inoue sao chắc tương đối mà đứng. Đương trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, có một người bay ngược lại, mà căn cứ bay ngược ra ngoài phương hướng phán đoán, người này nhất định là Trương Phàm không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, đương trọng tài tuyên bố trận đấu kết quả, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ phát hiện, trên lôi đài người dĩ nhiên là Trương Phàm, cũng chính là vừa rồi phi người đi ra, dĩ nhiên là Inoue sao chác. Này, ta, trời ạ, tất cả mọi người tại cực độ trong lúc khiếp sợ đều trừng lớn chấn động vô cùng ánh mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trọng tài, còn đứng ngây đó làm gì? Cất đi a. Đúng vậy a. Trong này nhất định có cái gì kỳ quặc, ấm sắc thuốc làm sao có thể thắng trung cấp võ giả. Về thả, trên đài hội nghị những người lãnh đạo đó cũng đều mười phần nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Văn Dương Minh thì vẻ mặt nghi hoặc, không giống với những người khác, thân là đỉnh phong võ giả, hắn đó có thể thấy được là Trương Phàm thắng, thế nhưng rốt cuộc là như thế nào thắng? Hắn cũng không thấy rõ. Trọng tài, cất đi a, Văn Dương Minh nói. Trọng tài thẳng đến lúc này bị Văn Dương Minh như vậy vừa gọi, mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, đúng là ta, cái này cất đi. Nói qua đối với bên sân kỹ thuật đài dựng lên thủ thế. Vì vậy hiện trường toàn bộ tin tức trên màn hình lớn xuất hiện vừa rồi trận đấu màn ảnh, hơn nữa kỹ thuật viên biết vừa rồi động tác quá nhanh, người bình thường căn bản thấy không rõ, cho nên trực tiếp chọn dùng 11/6 chậm thả. Tại 11/6 chậm thả, trọng tài hô lên trận đấu bắt đầu bốn chữ này, hiển lộ như thế chi chậm chạp. Nhưng mà đương trọng tài hô lên, Trương Phàm động tác lại như là bình thường tốc độ của con người đồng dạng. Chỉ thấy hắn tới một bước, liền bước ra hơn 10 mét cự ly, sau đó đi đến trên tỉnh kia sao chắc trước mặt, đưa tay lên, bắt lấy Inoue sao chắc cổ áo, mãnh liệt xé ra, chiếu, u, u. Inoue sao chắc tại cao như vậy nhanh chóng, liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp, không tự chủ được địa bay ra ngoài. Trực tiếp bay ra 50 mét, té rớt tại lôi đài bên ngoài. Bởi vì hắn là hướng về Trương Phàm vừa rồi chỗ đứng phương hướng bay ra ngoài, cho nên tất cả mọi người tưởng rằng Trương Phàm bị Inoue đánh trúng, bay ngược lại, bởi vậy trọng tài mới nháo cái đại ô long. Bất quá, tất cả mọi người nhìn hiểu được, bọn họ khiếp sợ trong lòng chẳng những không có tiêu thất, ngược lại bị càng lớn chấn kinh sở thay thế. Khai mở, nói đùa gì vậy? Một cái sơ cấp võ giả trực tiếp đem trung cấp võ giả ném ra bên ngoài tràng. Hơn nữa trung cấp võ giả liền phản ứng đều không có. Tốc độ này cũng quá biến thái a. Phi nhân loại tốc độ a. Này trung cấp võ giả thua cũng quá oan. Tại loại tốc độ này, xuất kỳ bất ý mà đem trong lúc này cấp võ giả ném đi xuất ra. Trung cấp võ giả cho dù có cường thịnh trở lại thực lực cũng không kịp phát huy a. Cặn bã ban các học sinh thấy được những người này biểu tình, mỗi một cái đều là trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Đồng thời bọn họ đều rất bội phục Lăng Tiêu. Quả nhiên, nhìn những người này loại này chấn kinh cùng khó có thể tin biểu tình mới là thoải mái nhất. Trong khu nghỉ ngơi, Mạc Sầu nhìn xem màn hình lớn, cả người đều ngây người. Trên mặt nàng loại kia kiêu ngạo biểu tình đã hễ quét là sạch, thay vào đó là cùng sở hữu người xem đồng dạng cái loại kia vô cùng chấn kinh cùng khó có thể tin. Bị dược tề uy cho ăn, ra sơ cấp võ giả, làm sao có thể có được tốc độ như vậy, thực lực như vậy, vượt cấp đối chiến trung cấp võ giả, lại trực tiếp đem đối phương ném ra lôi đài, muốn biết rõ, cầm đối phương văng ra, xa xa so với trực tiếp miễu sát đối thủ muốn khó hơn nhiều. Chém giết thời điểm chỉ cần công kích đối phương là được, mà muốn đem đối phương văng ra, không thể trực tiếp làm bị thương đối phương, vừa muốn phòng bị đối phương phản kích, gia hỏa này đến cùng làm sao làm được. Bên cạnh không ai vui mừng cũng sững sờ chỉ chốc lát, sau đó cười ha hà, kia thô kệch tiếng cười truyền khắp phụ cận mỗi hẻo lánh. Trương Phàm tiểu huynh đệ, ngươi được lắm đấy. Trên đài hội nghị, những người kia, những người lãnh đạo từng cái một trong mắt đều nhanh chừng ra. Ánh mắt tất cả đều rơi vào Trương Phàm trên người. Vốn tưởng rằng kia mạo xấu xí tiểu gia hỏa chỉ là dược tề uy cho ăn, đi lên sơ cấp võ giả. Không nghĩ tới vừa ra tay, trực tiếp vượt cấp đem trung cấp võ giả ném ra lôi đài. Hơn nữa trong lúc này cấp võ giả thậm chí ngay cả phản ứng đều không có. Tốc độ này nhất định là dùng thân pháp vũ kỹ, bằng không thì không có khả năng nhanh như vậy. Bất quá cho dù là dùng thân pháp vũ kỹ, có thể vượt cấp đem đối thủ ném ra bên ngoài chàng, thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường a. Nói như vậy, hắn cũng không phải dùng dược tề uy cho ăn đi lên ấm sắc thuốc, mà là chân chính trên việc tu luyện tới sơ cấp võ giả. 18 tuổi sơ cấp võ giả, chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy mê muội a. Tất cả võ giả trong lịch sử, trẻ tuổi nhất sơ cấp võ giả là 28 tuổi Linh 54 Thiên. Tư Mã Ngọc đạt tới sơ cấp võ giả là 28 tuổi Linh 58 Thiên, chỉ kém mấy ngày mà thôi. Ghi lại, mới vừa rồi bị 25 tuổi Ngô Việt đánh vỡ. Tất cả mọi người cho rằng Ngô Việt đã bên trong là thiên tài thiên tài. Nhưng này vẫn chưa tới 2 giờ, đã bị Trương Phàm đánh vỡ. Hơn nữa là nhất cử đem cái này ghi lại nói trước 10 năm. 18 tuổi, muốn biết rõ, tuyệt đại bộ phận 18 tuổi tu luyện giả cũng còn tại 5 cấp chuẩn võ giả tả hữu bò nha. Văn Dương Minh hội trưởng trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Lúc trước khiến hắn biết Trương Phàm thực lực không tầm thường. Dù sao cũng là song gen võ, cấp độ A-gen võ người sở hữu, mà còn rất có thể là một dị năng giả, vượt cấp chiến thắng trung cấp võ giả cũng không phải là không thể được. Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ được, Trương Phàm cứ như vậy, ngắn ngủn nửa giây ở trong, trực tiếp đem trong lúc này cấp võ giả ném ra bên ngoài chàng. Trung cấp võ giả liền cơ hội phản ứng đều không có. Cùng lúc đó, Inoue Sao Chắc từ trong đám người đứng lên, là vẻ mặt mộng hòa ủy khuất. Mộng bức chính là hắn làm sao có thể bị một cái sơ cấp võ giả một bả ném ra bên ngoài chàng. Ủy khuất chính là hắn trả lại liền vũ khí cũng vô dụng đâu, liền vũ kỹ cũng không có khiến cho đâu, càng đừng đề cập cái kia cường đại gen võ đô trả lại không có khởi động. Kết quả là như vậy bị Trương Phàm ném ra trận, thua trận trận đấu, hắn thật sự là không cam lòng a. Nhưng mà, hắn cho dù không cam tâm nữa, cũng không có gì chứng dùng, hắn chỉ có thể thất hồn lạc phách, đầy bụi đất rời đi hiện trường. Trương Phàm lúc này thì quay đầu, lễ phép hướng kia trọng tài nói: "Trọng tài tiên sinh, kẻ hèn này Trương Phàm, mà không phải là cái gì Inoue tỉnh hạ miệng giếng các loại đồ vật.